Chương 1746, đổ ước. Trần Phong đám người nhao nhao lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tiếp lấy kinh hô thanh âm chính là vang lên liên miên. Chỉ gặp ta ý chỗ rất xa, thiên địa chỗ giao giới, một đạo nhân ảnh chậm rãi hướng về bên này đi tới. Thân hình cao lớn thẳng tắp, trưởng bề ngoài tuấn lãng bất phàm, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ kiên nghị, không phải Trần Phong là ai Trần Phong tới, Trần Phong vờ ơ y ma thật đến rồi hạ hạ, hắn không có đường khác có thể đi, ai chỉ có thể đến, chỉ có thể lựa chọn một trận chiến, mà sau cùng kết cục đúng vậy chết ở chỗ này. Không ít người nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt đều là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Không ít người thân thể trong nháy mắt căng thẳng, vô cùng khẩn trương. Mà Trần Phong gắng sức đuổi theo, rốt cục đi vào Vũ Dương thành dưới. Khi hắn lúc đến nơi này, lại là nhìn thấy cái kia một tảng đá lớn, nhìn thấy phía trên mấy chữ, cũng nhìn thấy những cái kia vây xem đám người. Trần Phong hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Trên mặt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, miệng góc lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, Hùng Thành Tĩnh, ta còn chưa có đi tìm ngươi đây, ngươi lại đưa mình tới cửa tốt, vậy cũng tốt. Hôm nay ta liền muốn nhìn, đến cùng là ai chém giết hai Trần Phong thân hình như điện, cấp tốc hướng về phía trước lao đi, rất nhanh chính là đi vào ngoài ngàn mét dừng lại. Lúc này, trên tường thành, mọi người đã có thể vô cùng rõ ràng xem đến Trần Phong trên mặt thần sắc. Mà lúc này đây, đá lớn phía trên Hùng Thành Tĩnh, vẫn như cũ là ở nơi đó ngồi xếp bằng, không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ, hắn căn bản cũng không có cảm giác được Trần Phong đến. Hắn đương nhiên cảm giác được. Hắn làm như vậy, chính là vì biểu thị đối Trần Phong khinh thường, chính là vì nhục nhã Trần Phong, căn bản không đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong nhìn lấy hắn, con mắt hơi híp, lạnh sắc quang mang chợt lóe lên. Qua một hồi lâu về sau, Hùng Thành Tĩnh mới đứng dậy, hắn nhìn về phía Trần Phong, vẻ vải nói ra, nha, Trần Phong, rốt cục qua đi tìm cái chết rồi. Trần Phong lánh lánh nói ra, đến cùng ai chịu chết, còn nói không chính xác đâu, thật sự là cuồng vọng. Ngươi cái này cuồng vọng dân đen. Hùng Thành Tĩnh khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói ra, quên hai lần trước là tại tay ta ngọn nguồn bên dưới ra sao chủng loại chật vật sao bị ta truy sát lên trời không đường, xuống đất không môn mà lần này, ngươi muốn chạy đều chạy không thoát ngươi, hoặc là chiến, hoặc là nửa đời sau liền vĩnh viễn sống ở người khác nhục nhã bên trong tự chọn một cái đi ha ha ha ha nói, ngựa thiên phát ra cười to, cực kỳ đắc ý. Trần Phong nhìn lấy hắn, trầm mặc không nói. Chỉ là siết chặt trong tay đổ long đao. Hùng Thành Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, đồng nhiên hắn lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói ra, thực lực của ngươi hiện tại làm sao lui bước nhanh như vậy, ngươi bây giờ lại chỉ có võ quân cảnh lục trọng thất trọng. Thực lực trên mặt hắn có chút chấn kinh, trước kia Trần Phong thực lực, thế nhưng là so hiện tại muốn cao hơn nhiều nha. Hắn biểu hiện trên mặt đọc lại, sau đó sau một khắc liền trở nên càng thêm đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi bây giờ như thế nông cạn thực lực. Tới nơi này cùng ta một trận chiến, thuần túy liền là muốn chết nha. Trong mắt của hắn, tràn đầy đều là miệt thị cùng khinh thường, cho là mình đã nắm vững thắng lợi, Trần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Trần Phong cười lạnh nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không bằng một trận chiến đánh một trận xong. Tự nhiên là thấy rõ ràng Hùng Thành Tĩnh lắc lắc đầu, dùng tràn ngập ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn, nói ra, Trần Phong, có phải hay không ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, để... Ngươi bây giờ đều bị điên rồi, liền ngươi thực lực như vậy, còn cùng ta so ngươi lấy cái gì, cùng ta so ngươi lấy cái gì, cùng ta chiến. Ngươi thực lực như vậy, nhà ta trong phòng bếp làm đồ ăn đầu bếp, hầu hạ hoa hoa nô, thực lực đều so ngươi phải cường đại hơn nhiều, giống ngươi thực lực như vậy, ta duỗi ngón tay đầu cũng đủ để đưa ngươi triệt để nghiền chết. Mà trên tường thành những quý tộc kia, nhìn về phía Trần Phong, cũng đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này Trần Phong thực lực, làm... Sao lại thấp như vậy, chỉ có võ quân cảnh lục trọng thất trọng hắn rời đi Vũ Dương thành thời điểm, QNZ thực lực cũng không trở thành như thế đi không sai, chẳng lẽ nói hắn đi Đông Cương một chuyến, thực lực ngược lại sẽ có chỗ hạ xuống. Có người vô vô tay, cười trên nỗi đau của người khác lớn tiếng cười nói, ta đã biết, Trần Phong khẳng định là ở bên kia đụng phải cái gì đối thủ cường đại, bị trực tiếp đánh thực lực đại giảm, thê thảm vô cùng, chỉ còn lại có trước mắt này một ít thực lực nói. Cười ha ha. Người nói chuyện, chính là Liệt Phu Nhân. Bên cạnh mấy đại hầu phủ, đều là vỗ tay phát ra tiếng cười khoái trá, cười trên nỗi đau của người khác. Đông nhiên có người nói, các ngươi nói, Trần Phong thực lực thấp kém như vậy, trước đó vẫn còn tin chiến thắng liên tiếp báo về ta đoán chừng cái kia hơn phân nửa là giả không sai. Bên cạnh có người chém đinh chặt sắt nói ra, nhất định là Trần Phong báo cáo lao chiến công, về đầu nhất định phải tiến hành nghiêm tra, đem hắn chiến công đều cho hắn xóa đi. Những người này vô sỉ chi cực, bọn hắn thống hận Trần Phong, ngay cả hắn chiến công đều nói hắn là hư báo thông thiên hầu. Nhìn Long Thần Hầu một chút, đồng nhiên miệng góc lộ ra một vòng trêu tức ý cười, mặt hướng đám người cao thanh chào hỏi nói ra, các vị, đều đặt cược à, chúng ta cược Trần Phong tại Hùng Thành Tĩnh Lòng bàn tay bên dưới có thế đi qua mấy chiêu. Hắn cười ha ha, dẫn đầu nói ra, ta cảm thấy Trần Phong tại Hùng Thành Tĩnh thủ hạ, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai chiêu. Còn hai chiêu bên cạnh một tên khôi ngô đại hán cười ha ha nói, thông thiên hầu ra, ngươi cu nở dê đánh giá quá cao Trần Phong. Ngươi xem một chút Trần Phong thực lực bây giờ, võ quân cảnh lục trọng thất trọng mà thôi, cùng Hùng Thành Tĩnh so, thiên xoa địa viễn, ta cảm thấy Hùng Thành Tĩnh một chiêu liền có thể đem hắn chém giết, đều không cần chiêu thứ hai không sai, ta cũng là như thế cho rằng. Bên cạnh một lão giả tay vướt tròm râu mỉm cười nói no y đám người nhao nhao mở miệng, tuyệt đại bộ phận người đều là cho rằng, Trần Phong tại Hùng Thành Tĩnh thủ hạ chỉ có thể đi qua một chiêu mà thôi, một chiêu liền sẽ bị giết, tuyệt không cao ý gì cơ hội phản kích. Đám người sau khi nói xong, thông thiên hầu lườm Long Thần Hầu một chút, mỉm cười nói nói, tuy nhiên ta cảm thấy, có người tựa hồ đối Trần Phong vẫn rất có lòng tin. Long Thần Hầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Thông Thiên Hầu thấy hắn như thế, coi là Long Thần Hầu cu nở dê chuẩn dạ, không dám phản bác, liền càng thêm tứ vô kỵ đạn. Hắn cười ha ha nói, Long Thần Hầu, ngươi đến nói một chút đi, hắn là đệ tử của ngươi, ngươi đối với hắn hẳn là hiểu rõ nhất. Ngươi cảm thấy, Trần Phong có thể tại Hùng Thành Tĩnh Lòng bàn tay bên dưới đi mấy chiêu a? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, hiển nhiên hắn nói lời này chính là vì cố ý nhục nhã hắn. Long Thần Hầu nhìn lấy hắn, lãnh lãnh nói ra, trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên là Trần Phong thắng. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không cho là đúng, có thậm chí còn là nồng đậm vẻ cười nhạo. Bọn hắn đều cảm thấy Long Thần Hầu đây là đang nơi này dáng chống đỡ lấy, cố ý dáng chống đỡ bộ dáng. Thông Thiên Hầu cười lạnh nói ra, như vậy, nếu là Trần Phong chết đâu có dám đánh cược hay không? Một bả Long Thần Hầu nhìn chằm chằm Thông Thiên Hầu nói ra, đánh cược gì? Thông Thiên Hầu cười ha ha nói, nếu là Trần Phong thắng, như vậy ta tại tất cả mọi người trước mặt hướng ngươi quỳ xuống đập đầu, thừa nhận ta có mắt không tròng. Còn nếu là Trần Phong bại, ngươi liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt hướng ta quỳ xuống đập đầu. Thế nào? Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này đánh cược nhưng đủ lớn đó a, không sai. Nếu ai bị thua, về sau coi như cả một đời không ngẩng đầu được lên. Cái này Thông Thiên Hầu, thật sự là thật sâu tâm cơ. Long Thần Hầu nếu là cùng hắn cược, như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là không đánh cược, hắn lại thế nào xứng đáng đệ tử của hắn?